Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ta muốn làm sao giết ngươi. Hôi cẩu, nổ tung đem Lâm Tiểu Phàm thổi bay ra ngoài, đâm vào trên lan can, người cũng lập tức hôn mê bất tỉnh, Will trong nháy mắt hóa thành kim loại, xông vào biển lửa, mà khi hắn đi ra đến, lại chỉ có thể mang theo một bộ thi thể nám đen. Thi thể phía sau cắm một cây đốt cháy khét chân ghế. Mặt còn có bộ phận hoàn chỉnh. Đó là hôi cẩu. Hào không ngoài suy đoán. Will biểu lộ cứng ngắc. Nhìn xem đã đều chết hết hôi cẩu. Lại liếc mắt nhìn ngất đi Lâm Tiểu Phàm. Còn có nằm trên ghế salon bất tỉnh nhân sự Nhan Nhược Nam. WTF. Này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thời gian quay lại. Đi vào vừa rồi, mong muốn quá chén Lâm Tiểu Phàm. Không có cửa đâu, kém hắn xa Trần Gia Hào có thể uống một nhà vệ sinh rượu đều vô sự. Lâm Phi Phàm liền càng không có chuyện gì. Làm phân thân Lâm Phàm nhỏ cùng Trình Tranh tự nhiên đều là giả vờ. Lâm Phi Phàm liền là muốn nhìn một chút. Cái kia hôi cẩu hao hết tâm tận đem các nàng kiếm tới nơi này. Đến tột cùng là muốn làm gì? Hôi cẩu đem Lâm Tiểu Phàm ôm tiến gian phòng bên trong. Lập tức khóa trái cửa phòng. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay tại Lâm Tiểu Phàm trên đùi sờ soạng một cái. May Lâm Phi Phàm tự điều khiển lực kinh người. Không có trực tiếp chặt hôi cẩu vuốt chó. Cũng may mắn hôi cẩu không có càng tiến một bước động tác. Tạm thời cứu được chính hắn một mạng. Ha ha, Lâm, người vẫn khỏe chứ? Hôi cẩu mở miệng. Lâm Tiểu Phàm nói quanh co một tiếng, xoay người, ngủ tiếp, ha ha, hắc, Trung Quốc quan viên tới tìm ngươi. Lâm Tiểu Phàm y nguyên không có phản ứng, hôi cẩu biết, mục đích của mình đạt đến, hắn theo gian phòng trong ngăn kéo móc ra một cái dương. Bên trong là một chuỗi bịt kín ống trích bên trong mang theo dược tề, kéo xuống một nhánh đến, đánh vào Lâm Tiểu Phàm phần cổ. Dược tề này cũng không đơn thuần là dược vật, hơn nữa còn hỗn hợp có kỳ quái linh khí tác dụng. Mục đích là bộ phận tỉnh lại một người ý thức, mà không phải nép người toàn bộ tỉnh lại. Đây là thẩm vấn dược tề A. Vốn là đều đã đi Tô Tiểu Mị không biết lúc nào lại trở về. Theo Miêu Tiểu Lệ một trái một phải nằm tại Lâm Phi Phàm hai phía. Đang xem hình chiếu đến trên trần nhà hiện trường trực tiếp. Ấy nha, người tới chậm. Không có gặp phải đặc sắc, vừa rồi hôi cẩu chiếm Lâm Tiểu Phàm tiện nghi. Miêu Tiểu Lệ nói, thần kỳ như vậy, không có việc gì, không có việc gì, ta có thể chiếu lại. Tô Tiểu Mị cười hì hì ngón tay xoay một vòng, hình chiếu trên trần nhà hình vẽ lại còn có thể mau lui lại. Các ngươi cầm đầu của ta làm trực tiếp server dùng sao? Nằm ở nơi đó Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười, cao hơn đó cấp được nhiều. Tô Tiểu Mị nhìn xem trong video bị hôi cẩu sờ soạng bắp đùi Lâm Tiểu Phàm. Mặt mũi tràn đầy xem náo nhiệt không chê sự tình lớn nói. Bất quá, tiêm vào cái kia dược tề. Ta hẳn là có phản ứng gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta xem một chút, lại còn là già như vậy kỹ thuật. Thứ này trên bản chất vẫn là Barbie thỏa hợp chất diễn sinh loại phá ngoạn ý. Kết hợp pháp thuật là dùng tới gọi tỉnh hệ thần kinh. Người cũng say thành như thế. Hắn còn cần Barbie thỏa. Có thể là sợ ngươi chứa. Cho nên mới lại cho ngươi hạ dược đi. Này hôi cẩu vẫn rất cẩn thận. Người đại khái biểu hiện thành hỗn loạn dáng vẻ là được. Trả lời hắn vấn đề thời điểm. Câu được câu không là có thể. Giống như là nói chuyện hoang đường như thế. Tô Tiểu Mị làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở một bên làm Lâm Phi Phàm chỉ bảo sai lầm. Lúc này hôi cẩu vỗ vỗ Lâm Tiểu Phàm mặt. Lâm, tỉnh một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Lâm Tiểu Phàm phát ra ngô một tiếng. Lời gì? Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Hôi cẩu hỏi. Lâm Tiểu Phàm, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Lâm Phi Phàm là quan hệ như thế nào? Không có. Quan hệ, chấm ngoặc kép, ngươi lần này đến, có cái gì đặc biệt nhiệm vụ? Mở lại, chấm ngoặc kép, ngoại trừ họp đâu, cho bằng hữu, mua lễ vật, chấm ngoặc kép. Hôi cẩu nhíu mày, làm một cái uy tín lâu năm đặc công. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiểu Phàm thời điểm, hắn liền bản năng cảm giác không thích hợp. Vì cái gì? Bởi vì Lâm Tiểu Phàm thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không giống như là một cái bình thường nữ hài tử. Phảng phất như là một người tại điều khiển lấy nàng như thế. Nhưng thực sự tiếp xúc xuống tới, cái loại cảm giác này lại biến mất. Nhưng cái này sao có thể có người điều khiển? Bọn này Trung Quốc tới tu sĩ tiến vào nước Mỹ về sau tất cả đều trải qua nghiêm mật kiểm tra. Mặc dù chính bọn hắn chưa hẳn biết, hiện tại côn cùng dược vật đều dùng. Theo trong miệng nàng lại hỏi không ra đồ vật gì tới. Hôi cẩu không phải không nghĩ tới làm sử dụng pháp thuật. Nhưng hắn không dám sử dụng dược vật. Dược vật một khi thay thế hoàn tất, căn bản cái gì đều không tra được. Dù sao các nàng về nước về sau chắc chắn sẽ không lập tức kiểm nghiệm a. Chỉ khi nào làm sử dụng pháp thuật, khó đảm bảo những này Trung Quốc tu sĩ sẽ phát hiện. Được a, không có cách nào. Nếu hỏi không ra cái gì, nhưng dược hiệu vẫn còn ở đó. Như vậy, hôi cẩu nhìn xem nằm ở nơi đó hoàn mỹ thân thể. Nhếch miệng cười, hôi cẩu thật là tốt màu. Cái tin tức này thế nhưng là một đầu ám tuyến bốc lên nguy hiểm truyền lại cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng biết lần này quốc gia đối với mình chịu khi dễ chuyện này thái độ. Cũng chính vì vậy, đi vào nước Mỹ về sau, Lâm Tiểu Phàm mới một mực duy trì như thế khêu gợi trang phục chưa bao giờ thay đổi qua. Mà bây giờ, là lúc này rồi, hôi cẩu lần nữa kiểm tra một chút khóa cửa. Sau đó cười đem toàn bộ có thể nghe lén trang bị gỡ xuống. Đóng cửa. Sau đó hắn bỏ đi y phục của mình quần. Mấy bước nhào lên trên giường. Móng vuốt lớn vừa muốn bắt lên. Một đoàn ngọn lửa màu tím theo Lâm Tiểu Phàm trong mắt xông ra. Chui vào hôi cẩu trong mắt. Hôi cẩu lập tức toàn thân cứng ngắc. Không thể động đậy. Lúc này điều khiển Lâm Phi Phàm đầu đầy đều là mồ hôi. Nếu như không phải Tô Tiểu Mị biểu thị nàng biết ra tay giúp đỡ. Vừa rồi Lâm Phi Phàm khả năng đã sớm động thủ. Mà vừa rồi, hôi cẩu móng vuốt con kém như vậy một chút liền bắt được Lâm Tiểu Phàm trên bộ ngực. Đây quả thực thật là đáng sợ. Ngộ nhỡ bị hắn bắt lên. Cái này TMD đơn giản liền là cả đời bóng mờ. Đây là phân thân của ta. Chính ta còn không hảo hảo nắm qua. Người hỗn đản này. Lâm Phi Phàm rất muốn một bàn tay đem người trước mặt này mặt đánh vỡ. Nhưng hắn nhịn được. Được rồi. Hiện tại để cho chúng ta tới hỏi cái vấn đề đi. Lâm Tiểu Phàm đem hôi cẩu ném lên giường. Mặt mỉm cười. Hôi cẩu tiên sinh. Ngươi tên thật là gì? A-N-D-O-R-A-N. Ngươi ở đâu làm việc? CIA. Chức vụ của ngươi là cái gì? Công việc bên ngoài đặc công. Vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta bởi vì quấy rối tình dục tội danh tại Nhật Bản đứng trước khởi tố. Bị trong cục triệu hồi trong nước. Xem như đang nghỉ phép trong lúc đó. Thuận tiện làm CIA chọn lựa đặc công người mới. Có phải hay không là ngươi ra lệnh muốn AI? Mikania giết chết Lâm Phi Phàm. Đúng thế. Vì cái gì? Làm Trung Quốc cùng Israel hai nước gây ra hỗn loạn. Đồng thời khảo nghiệm đặc công năng lực ứng biến. Như vậy ta hỏi ngươi. Năng lực của ngươi là cái gì? Ta muốn như thế nào mới có thể giết ngươi? Giết ngươi về sau. Ta muốn thế nào đào thoát? Lâm Phi Phàm căn vốn không muốn lãng phí thời gian. Lâm Phi Phàm vấn đề này liền rất khéo léo. Bởi vì hắn chính mắt thấy không ít nước Mỹ bên này tu sĩ đều có một ít phi thường kỳ diệu năng lực. Nếu như không hỏi rõ ràng. Nói không chừng hắn sẽ còn mọc lại. Quay đầu trong mắt lóe ra một tia dãy giụa. Nhưng tử sắc quang mang đem cái kia một tia dãy giụa toàn bộ xóa đi. Ta có cực mạnh năng lực tái sinh. Cho dù là đầu bị đánh nát cũng có thể sống lại. Đầu của ngươi là rau hẹ. Cắt xong một còn rất dài một. Như vậy ta muốn làm thế nào? Mắt của ta che đậy đằng sau có một khỏa quả cầu kim loại. Đó là của ta linh hồn vật chứa. Đánh nát nó, ta sẽ vĩnh viễn chết đi. Ngươi, là thật hay giả? Giả, đây là ta bảo hiểm biện pháp. Vì phòng ngừa ta bị khống chế. chuyên môn thiết trí truyền tống trang bị. Một khi ngươi lấy ra quả cầu kim loại, ta liền sẽ bị lập tức truyền tống đi. Nguy hiểm thật. Lâm Phi Phàm âm thầm than một tiếng. Không hổ là uy tín lâu năm đặc công. Nếu như không phải mình nhiều hỏi một câu, chỉ sợ cũng bị lừa rồi. Như vậy, nói cho ta biết chân chính có thể an toàn giết ngươi, còn có thể để cho ta thoát ly quan hệ biện pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.